Chương 3510, trích thủ đồ thần. Kiếm phần, thấy kiếm phần năng tịnh mặc cóc ướt cả mặt. Kiếm phần nàng tha thiết muốn có ngay có trước mặt. Thứ này chứa đựng toàn bộ hy vọng lăng gia có liên quan đến sự hưng suy của lăng gia. Mộc Tiếu Phần mặt thay đổi không có được kiếm phần, giờ lý thất xạ lại có, điều này khiến người thích cảm giác nguy hiểm. Đùng trong nghe mắt chỉ thấy bóng người vĩ đại bùng nổ tổ uy vô cùng mạnh mẽ. Hộ tâm kính trước ngực hắn bắn ra cột sáng. Cột sáng cực kỳ lấp lánh, khi nó tấn công tới thì nhật nguyệt tinh thần đều tan nát, đại địa bị xuyên thủng. Cột sáng ngang trời đánh tới, xuyên thủng ánh kiếm đánh về phía kiếm phần. Dù lý thức giả không điều khiển kiếm phần, nhưng mà bản thân kiếm phần đã rất mạnh mẽ, có linh tính hết sức kinh người. Vì vậy cột sáng kia đánh tới chỉ nghe thấy tiếng kiếm reo leng keng, chỉ thấy kiếm phần tuôn trào ánh kiếm cuồn cuộn, đùng một cái ánh kiếm như trụ dứt khoát đánh tới. Đùng, hai cột sáng va chạm với nhau làm đất trời rung chuyển, nhật nguyệt phai mờ, tất cả mọi người đã sợ hãi mất hồn mất vía. Người còn thủ đoạn gì nữa? Lý Thiết Dạ cười, không có quá quan tâm tới cảnh tượng này. Lý Thiết Dạ người chớ ngông cuồng. Lúc này Thiết Kỳ chân thần cùng lão tổ Chu Tường Võ Đình ngăn chặn đường đi của Lý Thiết Dạ, hai người họ che chở một thứ phần lớn tiếng hét. Thiết Kỳ chân thần không nói hai lời cuộn đại kỳ, khi hắn cuộn đại kỳ thì trăng sao tắt sáng, cứ như là đại kỳ quân lấy toàn bộ vũ trụ. Khi đại kỳ quét xuống thì nghe tiếng ầm ầm ầm nháy mắt đánh bay ra những ngọn núi phía trước. Thiết Kỳ chân thần công hộ là chân thần cửu trọng thiên, vừa ra tay là trời long đất lở. Lão tổ Chu Tương Quá Đình cũng không ngồi không, chỉ nghe thấy tiếng ồ vàng thật lớn, sử dụng điện nghe hạ sơn trong vũ tổ 12 thức. Nháy mắt dòng lũ tư điện trào ra, điện nghe cực kỳ to lớn trào tới vỗ xiết. Dưới lợi trảo của nó ngay cả đại địa cũng trở nên mỏng tanh như tờ giấy. Trong nháy mắt Thiết Kỳ chân thần cùng lão tổ Chu Tương Quá Đình giao công trái phải, đòn đòn chí mạng. Họ biết Lý Thất Dạ khủng bố, vì vậy không chừa cho hắn bất cứ cơ hội nào, muốn giết chết Lý Thất Dạ trong một đòn. Đối mặt với đòn đánh kinh khủng như thế, Lý Thất Dạ hời hợt xòe bàn tay đùng một cái, giống như vạn giới sinh ra trong lòng tà bàn tay hắn. Lòng bàn tay hắn có ngàn vạn càn khôn, tất cả mọi thứ trên thế giới bỗng trở nên nhỏ bé trước lòng bàn tay hắn. Bàn tay đập xuống không hề có chiều thức biến hóa, chỉ có hủy diệt tuyệt đối. Chỉ nghe tiếng hét tạp ô, điện nghe khổng lồ bị Lý Thất Dạ đập thành thịt vụn, tất cả tia điện lập tức vỡ vụn, răng rắc tiếng đổ nát khắp thiên địa. Chỉ thấy cú đập này Thiết Kỳ của Thiết Kỳ chân thần vỡ vụn từng tấc một, Thiết Kỳ lập tức biến thành tấm vải sách. Một đập tiêu diệt chiêu thức tuyệt sát của Thiết Kỳ chân thần cùng lão tổ Chu Tường Võ Đình làm hai người họ ngơ ngác, nhanh lùi phía sau muốn thoát khỏi chiến trường. Nhưng đã muộn, đùng một cái Lý Thất Dạ nhúc nhích nắm đấm, một quyền xuyên phá thời gian đánh vỡ tuế nguyệt. Đối mặt với quyền này dù tốc độ người nhanh cách mấy cũng không thể thoát, dù là phòng thủ người mạnh đến đâu cũng không thể cả. Khi mà quyền này đánh tới, hai người Thiết Kỳ chân thần ngơ ngác hét lớn một tiếng, sử dụng thủ đoạn phòng thủ mạnh mẽ nhất cuộc đời nhưng vẫn không có tác dụng. Chỉ nghe hai tiếng ầm ầm, máu tươi tung tóe, thêm một quyền của Lý Thất Dạ xuyên thủng lồng ngực hai người Thiết Kỳ chân thần. Cuối cùng chỉ nghe ầm, thi thể hai người Thiết Kỳ chân thần ngửa mặt ngã xuống nền đất. Mắt họ trợn trừng, không ngờ rằng ngay cả một quyền của Lý Thất Dạ mà họ cũng đỡ không có nổi. Ngươi! Thấy Lý Thất Dạ diệt hai người Thiết Kỳ chân thần trong một quyền, Mộc Tiếu Thần hoàn toàn biến sắc, lập tức lùi phía sau. Keng! Ngay khi Lý Thất Dạ diệt hai người họ, dường như không phục nhé mắt, tuồn trào ánh kiếm dập trời, kiếm vần mở ra thanh trường kiếm cắm bên trên kiếm vần bắn ra ngoài như là thiên ngoại phi thiên. Một cái thiên kiếm phi thiên chứa đựng kiếm ý cao vô thượng, một kiếm bay tới không ai có thể cản. Mặc dù khi mà một kiếm này bay tới thì bóng người vĩ đại đã chém đào kiếm muốn cản một kiếm thiên ngoại phi thiên, nhưng mà lại không có tác dụng. Chỉ nghe ầm, đào kiếm lập tức vỡ nát, không thể ngăn cản một kiếm thiên ngoại phi thiên. Sau đó ầm, một cái kiếm này đánh nát hộ tâm kính. Càng kiếm gieo cửu thiên, kiếm này đâm thủng bóng người vĩ đại, đâm qua cơ thể nó để lại lỗ thủng lớn. Đùng, bị một kiếm thiên ngoại phi thiên này đánh trúng thân thể, trận đồ Mộc Thiếu Thần lập tức sụp đổ, bóng người vĩ đại nổ tan tành. Ngay khi trận đồ sụp đổ, chỉ thấy thanh kiếm trên kiếm phần quét một kiếm, tiếng kêu thảm a vàng không dứt, máu tươi đầy trời, bầu trời đổ mưa máu, tất cả đầu lâu bay lên thật cao. Kiếm chỗ khai thiên đạo thống, vân độ đạo thống, tình dương đạo thống, hơn vạn lão tổ cường giả đều bị chiêu kiếm tàn sát không còn một ai, không có bất cứ ai có thể thoát khỏi chiêu kiếm. Thanh kiếm của kiếm thần quá khủng bố, tuyệt đối là một thanh tuyệt sắc giết chóc. Sau khi tàn sát hơn vạn cường giả, mười mấy đạo thống chỉ nghe keng, trường kiếm cắm vào ngồi mộ kiếm phần. Thế cảnh tượng này vô số người lạnh người, lúc này họ mới biết được kiếm phần mà năm xưa kiếm thánh để lại khủng bố thế nào. Chắc chắc kiếm thánh rời khỏi lâu như vậy rồi vẫn có thể bay vào Kim Tiễn Lạc Địa chấn áp quỷ thủ địa, nên quay về với hậu nhân của kiếm thánh. Lý Thất Dạ làm như không thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ cười nhạt ngoắc kiếm phần. Vèo, chỉ thấy kiếm phần bay đi rời trước mặt Lăng Tịnh Mặc. Lăng Tịnh Mặc chấn động hồi lâu không hoàn hồn, thật sau vất vả lấy lại tỉnh táo vội là xòe bàn tay, kiếm phần từ từ thu nhỏ rơi vào tay nàng. Hai tay Lăng Tịnh Mặc run rẩy ôm chặt kiếm phần, đây là kiếm phần mà Lăng gia ta thiết muốn có, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng rơi vào tay nàng. Chương 3511 Cự ưng. Nghe nói người có trọng khí, tao muốn xem qua một chút. Lý Thất Dạ cười làm như không thấy thi thể chất đầy đất, máu tươi chảy xuôi trên đất, từng bộ thi thể không đầu nổi lềnh bềnh trên máu tươi, mùi máu tươi gay mũi khiến người ta buồn nôn. Nhìn Lý Thất Dạ mỉm cười bình thản, vô số người run rẩy chân nhũn ra. Lúc này Lý Thất Dạ trong mắt mọi người là ma vương từ địa ngục tới, là tồn tại chỉ nhấc tay có thể diệt vạn thế. Nhìn Lý Thất Dạ từng bước tới, ngay cả Mộc Thiếu Thần cũng gặp qua chân đế cũng phải biến sắc, người thấy mùi chết chóc. Người sẽ thấy nhưng mà không phải bây giờ. Mộc Thiếu Phần cười lớn, hắn là liền tiếp lùi phía sau, thần thái hơi mất tự nhiên, không bẽ nghế bát phương khinh thường thiên hạ như vừa rồi. Lý Thất Dạ ra tay đánh vỡ suy đoán quán, tuy rằng đã đoán Lý Thất Dạ rất mạnh, thậm chí còn phỏng đoán trạng thái mạnh mẽ nhất của Lý Thất Dạ, nhưng mà hắn ra tay mới biết hắn là đánh giá thấp rồi. Trước đó hắn từng tính toán qua thực lực Lý Thất Dạ, tuy trong suy đoán quán, dù Lý Thất Dạ có mạnh mẽ tới mấy cũng nắm chắc phần thắng, giết chết Lý Thất Dạ là không phải chuyện khó. Giờ hắn ra tay, Mộc Thiếu Thần có hay không cái nhìn mới về sức mạnh Lý Thất Dạ, hắn nào muốn điều chỉnh phương án đối phó, nhưng sức mạnh Lý Thất Dạ vượt xa tính toán quán, để rất nhiều thủ đoạn cùng nội tình hắn dùng đối phó Lý Thất Dạ nhất thời không thể phát huy tác dụng. Nếu không có trọng ký, e rằng người làm con đường chết, dù có tổ khí thì cũng không thể làm nên chuyện. Lý Thất Dạ cười nhạt, nhất thời mọi người thở quan sát. Thực tế ai ai cũng thấy hồi hộp, mọi người đã không chỉ quan tâm Lý Thất Dạ cùng Mộc Thiếu Thần ai thắng ai thua, còn quan tâm Mộc Thiếu Thần có hay không có trọng khí. Mọi người suy đoán Mộc Thiếu Thần tuyệt đối có trọng, có tổ khí, dù sao thủy tổ Mộc Gia cũng có một vị thủy tổ khủng bố, nên là để lại tổ khí ở Mộc Gia. Còn trọng khí không nói chắc được, nhưng mà vẫn có lời đồn rằng Mộc Thiếu Thần có trọng khí của thủy tổ Mộc Gia. Cũng bởi vì vậy mọi người mới là nhìn Mộc Thiếu Thần với ánh mắt trông đợi, nếu anh thực lấy được trọng khí, uy lực là khủng bố vượt mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Dạ không thể không phủ nhận ra người này thật mạnh, nhưng mà vẫn chưa mạnh đến mức có thể chống lại trọng khí. Mộc Thiếu Thần lén lén lút lút bình tĩnh ở lại không ít. Hắn thiên phú vô song, từng nhìn qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, là người từng nhìn qua chân đế. Vì vậy vừa rồi là dù nhất thời hoảng loạn, hắn cũng nhanh lấy lại bình tĩnh. Lý Thất Dạ nhìn Mộc Thiếu Thần cười nhạt, thật sao trừ trọng khí ra người còn đòn sát thủ gì nữa, chỉ biết thực lực của người ngay cả một đòn ta người cũng đỡ không nổi. Tuy rằng thiên phú người không tệ, nhưng tiếc là người chưa sử dụng nó để tu hành, bằng không người không chỉ là ngần ấy đạo hạnh, không chừng thật có khả năng dễ dụa trong tay của ta một lát. Đương nhiên nếu người thực sự dùng thiên phú để tu luyện, không thể lưu lạc xuống, sẽ không lưu lạc xuống vạn giới. Ngươi, Mộc Thiếu Phần bị Lý Thất Dạ nói vậy mặt đỏ cảm tức nhìn Lý Thất Dạ. Câu của Lý Thất Dạ vạch trần vết sẹo trong lòng hắn, thiên phú hắn rất cao, nếu không thì Lý Thất Dạ cũng không khen hắn thiên phú không tệ. Thiên phú không tệ trong miệng Lý Thất Dạ là thiên phú kinh người. Thiên phú của Mộc Thiếu Thần đừng nói vạn thống giới, mà ngay cả đế thống giới cũng rất ít ỏi. Thế nhưng mà Mộc Thiếu Thần xuất thân Mộc Gia lại là thiên phú vô song, vì vậy cuộc đời hắn dễ dàng muốn có gì có đó. Chính vì vậy hắn nảy sinh lòng kiêu căng, ít khi quan tâm đến chuyện tu luyện, xưa này rất ít tu luyện. Cũng bởi vậy mà hắn có thiên phú vô song, nhưng đạo hạnh chỉ có thể so với những thiên tài xuất chúng mà thôi, không thể xem là kinh diễm. Nếu hắn cố một chút không chừng hôm nay đã là chân đế. Đối mặt với Mộc Thiếu Thần mà nói, hắn không quan tâm đạo hạnh mạnh yếu, theo hắn thấy dù là kẻ địch mạnh cách mấy thì hắn có trăm nghìn thủ đoạn đánh bại hắn. Thế nhưng khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, tất cả thủ đoạn chỉ là mây bay, dù là thiên vũ lợi hại cách mấy cũng không thể làm nên chuyện. Cũng bởi vậy mà Mộc Thiếu Thần vì một số nguyên nhân nào đó mà lạc xuống vạn thống giới. Bằng không, đổi lại thiên tài khác, nào có ai muốn từ đế thống giới lưu lạc xuống vạn thống giới? Dù sao đế thống giới cũng có tài nguyên phong phú hơn. Mộc Thiếu Thần lưu lạc xuống vạn thống giới là có lỗi khổ tâm riêng. Cho dù hắn thiên phú cao tới mấy, Mộc gia mạnh tới mấy cũng không thay đổi. Có thể nói đây là vết sẹo trong lòng hắn. Giờ Lý Thất Dạ vạch vết sẹo, Mộc Thiếu Thần không khỏi tức giận làm sao cho được. Sao không phục hả? Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Thế nhưng mà không sao cả, kế tiếp còn có chuyện khiến người mất mặt hơn. Đối địch với ta xuống ấy là vạn cổ thiên tài đi chăng nữa, dù có còn sống chăng nữa chỉ là sống tạm bợ uất ức. Tới khi đó, thiên phú mà ngươi lấy làm kiêu căng, Mộc gia mà ngươi cho rằng vô địch trước mặt ta đều là gà đất chó sạch. Ngươi! Mộc Thiếu Thần lần thứ hai tức giận run cầm cập. Từ lúc hắn xuống vạn thống giới tới nay, đã khi nào hắn chịu ấm ức như thế? Bất luận nơi nào, bất luận đạo thống nào, hắn là luôn cao cao tại thượng, thực không thể luốt trôi cục tức cơn giận này. Lý Thất Dạ cười nhạt chậm rãi đi về phía Mộc Thiếu Thần. Keng! Ngay lúc cự ưng giang cánh ngăn cản trước đường của Lý Thất Dạ, cánh con cự ưng như sắt thép, mỗi cọng lông vũ đều giống như được chế tạo từ thiết huyết, một cọng lông vũ đều là từng thanh kiếm sắc bén. Khi cự ưng giương cánh thì hệt như là ngàn vạn thanh kiếm huyết thiết tách ra như cánh quạt ngăn cản đường đi của Lý Thất Dạ. Phải biết rằng con cự ưng này là thú cưới của Vân Độ Ưng Hoàng, đã thông linh vô cùng mạnh mẽ, đã từng giết chết nhiều chân thần mạnh mẽ đến rối tình rối mù. Chương 3512. Lúc này cự ưng giương cánh kiếm huyền thiết cắt đứt bát phương, đoạn tuyệt vạn vực, che kín đường đi của Lý Thất Dạ. Dừng lại. Lúc này cự ưng mở miệng nói tiếng người, tùy lời có cứng ngắc, ít ra nó nói rõ con ưng này thực thông linh khai trí. Coi như chủ nhân người đích thân ra tay cũng không thể ngăn ta, huống chi là người bị cự ưng cản đường. Lý Thất Dạ chẳng vội vàng vượt qua, chỉ cười cợt. Lý Thất Dạ, người quá phận, chỉ bằng việc ngươi giết nhiều người như vậy là đủ tội chết rồi. Lúc này trên bầu trời buông xuống giọng xà nua, giọng của Vân Độ Ưng Thần, tuy rằng hắn không có mặt nhưng mà chẳng khác hắn đang có mặt. Vậy thì đã sao? Lý Thất Dạ bình thản cười. Để cả thiên hạ ta còn chẳng sợ nữa nà, ngăn cản đường ta giết không tha, tàn sát giết người trong thiên hạ lại hề hấn gì. Câu vừa thốt ra mà người trợn mắt, mọi người thấy chỉ cần có chút lý trí sẽ không nói lớn lối tới vậy. Nhưng mà Lý Thất Dạ nói như thế, ngày trước mặt người trong thiên hạ thật đúng xem thường người trong thiên hạ. Nhưng dù biết Lý Thất Dạ xem thường họ thì mọi người cũng chỉ có thể cười khổ, không thể làm gì hơn. Tên hung nhân này nói được làm được, có ai mà muốn chịu chết chứ? Điếc không sợ súng, gàn bướng hết thuốc chứa. Vân Độ Ưng Thần quát, được rồi, đừng có nói thừa thãi nữa. Lý Thất Dạ nhẹ khóa téo, người đừng có núp ở trên trời xuống đây đi, ta thu thập người luôn. Sau khi thu thập sạch sẽ, các người thu thập luôn cái gọi là đệ nhất cường giả vạn thống giới. Câu nói này vừa thốt ra mà người hít lạnh. Hùng nhân đúng là hùng hãn, dối tình dối mù, không chỉ muốn giết Vân Độ Ưng Thần còn dám ngông cuồng muốn giết chết đệ nhất cường giả vạn thống giới, Long Tượng Võ Thần. Nhất thể vô số người ngơ ngác nhìn hắn, có đáo tổ đạo thống nói, quá ngông cuồng rồi, động một chút là đòi chém bất hủ. Hắn cho rằng bất hủ là bùn đất sao? Sợ rằng hắn chưa kịp chém bất hủ đã chết không chỗ chôn. Hiển nhiên tiếng hừ này buông xuống từ trên trời, tiếng hừ này chấn động vũ trụ, ngôi sao run rầm rầm. Câu của Lý Thất Dạ đã chọc giận Vân Độ Ưng Thần. Hắn là bất hủ, dõi mắt nhìn khắp vạn thống giới, là tồn tại cao thượng, dậm chân một cái là toàn bộ vạn thống giới run rẩy. Thế mà bây giờ bị Lý Thất Dạ nói một câu không đáng một xu, hắn không giận sao mà được chứ? Keng! Ngay khi Vân Độ Ưng Thần nổi giận thì cự ưng chỉ cánh như hàng vạn thanh thần kiếm, thì huyền thiết tức giận chỉ Lý Thất Dạ, quả nhận cái chết. Lúc này cự ưng mở tiếng người nói, lạnh giọng quát, một con súc sinh lồng lá dám giễu võ dương ngoài trước mặt ta, chết! Lý Thất Dạ nhìn cự ưng lạnh nhạt, tiểu súc sinh, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Cự ưng tức giận, vất vả nó mới thông linh khai trí, vì vậy ghét chết bị người khác gọi nó là súc sinh lồng lá, vì vậy nó tức giận. Keng keng keng, cự ưng đập cánh bay lên từ trên trời cao đánh xuống, nháy mắt lồng vũ của nó giống như ngàn vạn thanh kiếm cùng bay chém về phía Lý Thất Dạ. Nghe mắt kiếm khí tung hoành, lồng vũ như thần kiếm của cự ưng chém xuống, chỉ nghe suy suy, kiếm khí lập tức đánh ra cái hố lớn, nháy mắt đâm vào ngọn núi thành một cái rổ. Thậm chí có người đạo hạnh kém chịu không kịp chạy trốn đã bị kiếm khí đánh thành mưa máu. Cẩn thận! Thế cự ưng giận dữ đánh ra một kích khủng bố, không ít người ngơ ngác vội vàng tránh. Keng, nháy mắt kiếm khí tung hoành, vạn kiếm tung bay, vạn kiếm chỉ phía Lý Thất Dạ, vạn kiếm giống như muốn đâm Lý Thất Dạ thành cái rổ. Chết! Đối mặt với vạn kiếm, Lý Thất Dạ chỉ nhìn lạnh lùng nói một chữ. Nháy mắt, Lý Thất Dạ vươn tay trường về phía vạn kiếm. Keng, khi tay hắn trườn tới thì vạn kiếm lập tức dâng trào ánh sáng lộng lẫy hơn hẳn, kiếm khí tăng vọt cuồng bác cực kỳ. Vạn kiếm cùng lên có thể đâm thủng thiên địa trong nháy mắt. Công kích bá đạo khiến không ít người lạnh gáy. Một con cự ưng mà đã mạnh như vậy, có thể tưởng tượng bản thân Vân Độ Ưng Thần mạnh thế nào. Đối mặt thần uy khủng khiếp của vạn kiếm, nhưng Lý Thất Dạ vẫn tay không trượt tới, khiến không ít người hít lạnh. Tay không có thể chịu đựng vạn kiếm không? Có bị đâm thủng không? Tuy tay Lý Thất Dạ có thể che trời chống đất, nhưng rất nhiều người cảm thấy bàn tay của hắn không thể chịu nổi vạn kiếm. Ngay khi mọi người đang hoài nghi bàn tay của Lý Thất Dạ trưởng trúng vạn kiếm, nhưng bàn tay của hắn không có bị kiếm đâm trúng như mọi người tưởng, cũng không có máu bắn tung tóe như mọi người tưởng. Tay hắn không hề hư hao, dù là lông vũ như là thần kiếm huyền thiết của cự ưng rất sắc bén, thế nhưng mà vẫn không thể gây hại tới tay Lý Thất Dạ. Từng tiếng răng rắc vang, nhắm mắt bàn tay Lý Thất Dạ ép xuống, chỉ nghe thấy tiếng đổ nát rầm rầm rầm vang. Lông chim hai cánh của cự ưng cứng rắn như huyền thiết, nhưng mà khi bị bàn tay của Lý Thất Dạ nghiền ép, lông chim một bên cánh của cự ưng lập tức nát vụn, mảnh vụn phấp phới. Mọi người chưa kịp phản ứng thì bàn tay đang nghiền ép lông chim chớp mắt túm lấy cánh của cự ưng. Cánh bị tóm, cự ưng kinh hãi muốn sang cánh bay, nhưng đã muộn, tay của Lý Thất Dạ khóa chặt cánh nó như là vòng kim cô. Khi mọi người chưa kịp hoàn hồn, Lý Thất Dạ kéo cánh cự ưng, nhấc toàn bộ con cự ưng lên, nện mạnh thân thể nó dưới đất. Lý Thất Dạ lện thân thể khổng lồ của cự ưng xuống đất 5-3 lần, đập nát tan mấy ngọn núi đá bằng tung tóe. Thu, cự ưng cực kỳ phẫn nộ, tuy rằng một cánh bị tóm, nhưng mà hai móng vẫn là chụp phía Lý Thất Dạ nhanh như chớp, móng nó sắc bén hơn thần kiếm có thể đâm thủng vũ trụ. Nhưng Lý Thất Dạ làm như không thấy móng vuốt sắc bén, chân giẫm mạnh xuống. Lúc này chân Lý Thất Dạ nổi kim quang, chỉ nghe ầm, bàn chân giẫm lên người cự ưng. Chương 3513, tay không vồ ưng. Chỉ nghe tiếng vỡ răng rắc vàng, bị bàn chân Lý Thất Dạ dẫm lên, móng sắc của cự ưng vỡ vụn. Một con súc sinh lông lá mà thôi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt cười, lập tức túm lấy cái cánh còn lại của cự ưng. Tiếng hét thảm vàng lúc này, nghe thấy tiếng xé xét xoẹt, máu tươi tung tóe. Thế Lý Thất Dạ kéo đứt hai cánh của cự ưng, máu bật bè, máu me đầm đìa, cả mình cự ưng nằm trong vũng máu. Lúc này cự ưng bị xé mất hai cánh, nằm trong vũng máu, nó là không còn vẻ uy vũ thần tuấn như ba nãy, nó là thoi thóp sắp chết. Cái này quá sức chấn động lòng người, nhưng người chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra thì ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ đã kéo đứt hai cánh tay của cự ưng. Lúc này thời gian giống như ngắt quãng, hình ảnh lúc nãy chỉ thấy lúc Lý Thất Dạ chân đạp cự ưng, tay cầm hai cánh khổng lồ loang lổ vết máu. Thần thái hắn tuy rằng bình tĩnh, nhưng mà khí tức cuồng bá chấn động mọi người nơi đây. Đây là cự ưng của Vạn Độ Ưng Thần, là ưng kỵ của một lão bất hủ, lúc này lại bị Lý Thất Dạ xé xác, cảnh này quá hùng bán bá đạo. Cảnh phát sinh quá nhanh, diễn ra trong nháy mắt, nhiều người đã chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, Lý Thất Dạ đã xé rách cánh của cự ưng. Muốn chết! Nháy mắt trên bầu trời nó như là nổ tung, tiếng gầm giận dữ vang vọng thiên địa. Khi tiếng gầm này vang, bầu trời nổ tung, đùng, bầu trời lập tức đổ nát. Một ngón tay từ trên trời giáng xuống, đây là ngón tay uất giận của Vạn Độ Ưng Thần. Ngón tay chưa kịp rơi xuống đã nghe thấy tiếng đổ nát hư không, đổ nát hóa thành vùng trống không cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ hơn là ngón tay còn chưa rơi xuống thì đã có mấy ngọn núi đổ nát dùng nhàm dâng trào, hủ vô số người rít gào. Cũng có không ít tù sĩ đạo hạnh yếu kém chôn thầy dưới đống ngón tay này. Ngón tay này có thể hủy thiên diệt địa, ngay cả chân thần cũng cảm thấy mình chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé hơn sâu kiến. Rồi là chân thần đăng thiên khi thấy ngón tay kinh khủng này cũng mất hồn mất vía. Phản ứng đầu tiên là xoay người bỏ chạy thật xa. Vân Độ Ưng Thần tức giận, tay uất giận hủy diệt thiên địa, nhưng muốn bắn chìm vạn đại địa ở vạn phong lĩnh. Sau khi tay rơi xuống giống tận thế, ngón tay chất chứa sự tức giận của Vân Độ Ưng Thần, khó trách mà hắn phẫn nộ. Cự ưng này là vật cuối của hắn, theo hắn vô số năm tháng, giống như phụ tá đắc lực. Giờ Lý Thất Dạ bẻ gãy hai cánh, Vân Độ Ưng Thần sao mà không giận chứ. Cút! Đối mặt ngón tay phẫn uất của Vân Độ Ưng Thần, Lý Thất Dạ lười nhìn nhiều, quát đền đánh một quyền. Nhắm mắt, nắm đấm của Lý Thất Dạ dừng trào kim quan cuồn cuộn, nắm đấm giống như được rèn bởi hoàng kim. Tuy nắm đấm không lớn nhưng mà nó lại nắm giữ sức mạnh lớn nhất thế gian, chí cường chí dương, đánh vỡ được mọi thứ trên thế gian. Đùng, cái quyền đấm tới thiên địa hỗn nguyên, quyền này biến tất cả mọi thứ thành tro bụi, tất cả bị nghiền nát. Ầm, ngôi sao vỡ vụn, sau đó là máu tươi tung tóe, tiếng rên rỉ vang. Tất cả mọi người là thấy được một quyền cuồng bá của Lý Thất Dạ đấm ngón tay Vân Độ Ưng Thần thành mưa máu, cả ngón tay lập tức nát vụn đau đến mức Vân Độ Ưng Thần phải rên rỉ một tiếng. Cảnh này quá chấn động lòng người, đánh một ngón tay của một bất hủ thành mưa máu, quyền này quá hùng mãnh, quá vô địch rồi. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn vàng, chỉ thấy Lý Thất Dạ giẫm chân, thân thể khổng lồ của con cự ưng lập tức sụp đổ, máu thịt bè bét. A, lúc này cự ưng hét thảm muốn giãy giụa trốn đã quá muộn, chỉ nghe răng rắc vàng không dứt, toàn thân cự ưng bị Lý Thất Dạ giẫm thành thịt vụn. Nhưng mắt cự ưng đã về trầu trời, thậm chí chủ nó còn chưa kịp cứu, thế mà bị Lý Thất Dạ giẫm thành đống thịt vụn. Nhất thời không gian yên tĩnh tới mức mọi người có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau. Lúc này nhiều người ngoác miệng rộng rất lâu không thể khép. Đây là cự ưng của Vân Độ Ưng Thần, là vật cưới của một vị bất hủ. Cứ như vậy bị Lý Thất Dạ giẫm thành thịt vụn trước mặt người trong thiên hạ, hành động thô bạo như vậy không ai sánh bằng. Nhất thời mọi người choáng váng, lão tổ đạo thống cũng vậy, vô địch chân thần cũng vậy. Lúc này ai cũng lạnh gáy, xoáy mắt nhìn khắp thiên hạ, ai dám làm chuyện như thế. Tiểu súc sanh, tao muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Lúc này có tiếng hét vang, tiếng hét nổ nát thiên địa, mấy chục ngọn núi lổ lá tan bởi tiếng giận dữ. Trên bầu trời một người giáng xuống là một ông lão. Ông lão áo khoác phấp phới, vốn phải là có nhìn có vẻ là tay cầm quạt lông, khăn buộc đầu, nhưng lúc này dưới cơn phẫn nộ, khuôn mặt có mấy phần dữ tợn, nhất là khi phẫn nộ mắt như biến thành hai viên mặt trời nóng rát vô biên, giống như muốn thiêu rụi toàn bộ thế giới, khiến người ta nhìn thấy mà lạnh người. Ông lão này là lão tổ mạnh nhất của Vân Độ đạo thống Vân Độ Ưng Thần. Nhưng từ giờ Vân Độ Ưng Thần phải đổi tên khác, hắn được mọi người gọi là Ưng Thần bởi con ưng dưới chân hắn cực kỳ thần thông, đã từng tay hắn làm nhiều chuyện, vì vậy mới được tôn xưng là Ưng Thần. Giờ cự ưng bị Lý Thất Dạ giẫm thành thịt vụn, dù là sau này tìm được một con ưng khác cũng không thể thay thế, e rằng rất lâu về sau hắn không thể tiếp tục gọi là Vân Độ Ưng Thần. Vân Độ Ưng Thần giận đến tuột độ, con ưng này theo hắn cả đời, tình cảm vô cùng sâu nặng, giờ bị Lý Thất Dạ giẫm thành thịt vụn, hắn không giận đến phát điên mới lạ. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chém Lý Thất Dạ thành muôn mảnh. Khi Vân Độ Ưng Thần giận báo táp khủng khiếp tới, cuồng phong gào thét, cát bay đá loạn, bầu trời tăm tối giống như là ngày tận thế. Dưới lửa giận kinh khủng của Vân Độ Ưng Thần, vô số người bị hù sợ mất hồn mất vía. Nhân lúc này Vân Độ Ưng Thần phóng túng thần uy của mình tàn phá thiên địa, khiến vô số tu sĩ cường giả bị chấn áp không gượng dậy nổi, ngay cả sức mạnh đứng thẳng sóng lưng cũng không có. Trong 3514, kiếm sắc bén nhất. Ngay cả lão tổ đạo thống thấy Vân Độ Ưng Thần giận dữ cũng không khỏi hít lạnh. Cả người lạnh toát, đây là bất hủ quét ngang cửu thiên thập địa, khiến giận dữ một chuyện vô cùng khủng bố. Nhưng cả chân thân chỉ là sâu kiến bé nhỏ trong lửa giận quán mà thôi, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Vân Độ Ưng Thần mọi người nín thở nhìn ông lão trước mắt, nhiều người thấy sợ hãi, nhất là khi hán lửa giận ngút trời, lửa giận quán như có thể đốt cháy tất cả mọi thứ trên thế gian, khiến người ta lạnh gáy. Bất hủ vô cùng mạnh mẽ, chân thần đăng thiên trước mặt hắn yếu ớt chịu không nổi một đòn. Khi bất hủ giận dữ, bầu không khí giận dữ vô cùng khủng bố, giống như tận thế, giống như là toàn bộ núi lửa trên thế giới muốn bùng nổ, giống như dung nham dâng trào toàn bộ thế giới. Cảm nhận thấy Vân Độ Ưng Thần giận dữ, vô số người dùng mình chân mềm nhũn, thậm chí là không dám nhìn thẳng hắn. Nhất thời nhiều lão tổ cường giả lùi phía sau, không hề biến sắc, lặng lẽ lùi phía sau, sợ là quấy nhiễu những người khác. Bởi vì một bất hủ giận dữ khi hắn ra tay, nhất định là hủy thiên diệt địa, sức mạnh đáng sợ sẽ đè bẹp nơi này thành tro bụi. Nếu mọi người là cách chiến trường quá gần sẽ bị vạ lây, không chừng dưới một đòn đánh ngục ớt hận của Vân Độ Ưng Thần họ đã chết thế nào còn không hay. Chân thần bất hủ, lúc này nhiều người nhìn hắn sợ hãi thoát tim, nhiều năm rồi mọi người mới là thấy chân thần chân chính bất hủ. Đối với chân thần bất hủ, sau khi bước vào cảnh giới bất hủ sẽ có cơ hội lên đế thống giới, mà lợi ích lên đế thống giới là tuổi thọ dài hơn. Cũng vì vậy, phần lớn bất hủ sau khi đủ khả năng là vội rời khỏi vạn thống giới đến đế thống giới. Dù sao cường giả cảnh giới nơi này lớn tuổi lắm rồi, thậm chí tuổi thọ còn sắp sửa khô hạn, thế nên họ rất muốn đến đế thống giới. Với họ, không có thứ gì quan trọng hơn là trường thọ. Cuối cùng, chân thần bất hủ ở lại ít càng thêm ít. Chân thần bất hủ ở phần lớn là vì không nỡ bỏ đạo thống, tự nguyện ở lại vạn thống giới canh gác. Vân Độ Ưng Thần Dương Tấn là một chân thần bất hủ ở vạn thống giới canh gác. Hắn đã có thực lực lên đế thống giới rất lâu, nhưng mà hắn chưa từng lung lay. Càng hiếm thế hơn, lần này Mộc Thiếu Thần đi xuống vạn thống giới, Vân Độ Ưng Thần thế mà lại không tiếc liều lĩnh tổn thất mấy năm tuổi thọ ủng hộ Mộc Thiếu Thần đều là chuyện hiếm thấy. Không chém người thành muôn mảnh, bổn tọa không mang họ Dương. Lúc này Vân Độ Ưng Thần nghiến răng nghiến lợi gầm một tiếng, hắn giận dữ tiếng gào cừ và nát ngôi sao. Nhiều người bị dư kình sóng âm của hắn đánh cho phun máu. Sự tức giận của hắn nhằm vào Lý Thất Dạ nhưng là dư kình quét chúng ngay cả chân thần phổ thông cũng không thể chịu, thực lực quá kinh khủng. Nhưng dù hắn có gào nát ngôi sao, Lý Thất Dạ cũng chẳng hề rung lay. Hắn vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ hời hợt như mây gió. Người mang họ Dương hay không họ Dương liên quan gì đến ta? Lý Thất Dạ cười nhạt nói, cho dù người không mang họ Dương, hôm nay là người khó thoát khỏi cái chết. Câu nói này là mọi người ở đây nhìn nhau, nhiều người hít lạnh. Nếu là trước đây nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ ăn nói ngông cuồng, điếc không sợ súng, thế mà dám nói khó thoát khỏi cái chết với một chân thần bất hủ. Nhưng sau khi nhìn Lý Thất Dạ sát phạt vô tình, nghe câu này nhiều người đã chấn động. Cái người này đúng là bá đạo không gì bằng. Văn chương không thể hình dung sự bá đạo của hắn. Đệ nhất hùng nhân chỉ hắn mới có tư cách xưng như vậy. Có lão tổ đạo thống thì thào, tốt tốt lắm. Vân Độ Ưng Thần cười giận nói, nhiều năm rồi không ai dám ăn nói như vậy trước mặt ta, hay hay, giỏi, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Nhưng mà vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nó đầy mắt hắn đành lạnh, lộ ra sát khí khủng khiếp, mắt giống như lưỡi dao sắc bén đâm lên da thịt khiến người ta toàn thân đau đớn. Hôm nay bổn tọa không giết người liền, mà bổn tọa là lột da người từng tấc da, rút từng cọng gân, để cho người gào thét trăm ngày, để tiếng gào thét người vang khắp vạn thống giới. Nói tới đây Vân Độ Ưng Thần cười tàn nhẫn. Được, ta biết rồi. Lý Thất Dạ hơi hợt phẩy tay cắt lời Vân Độ Ưng Thần lạnh nhạt nói, mơ rất đẹp, xin lỗi, ta phải đánh thức giấc mơ của người. Chuyện nói không bao giờ xảy ra, chuyện duy nhất xảy ra là ta sẽ giết người. Lý Thất Dạ nói nhẹ nhàng, nhưng mà câu nói nhẹ nhàng lại hết sức khí phách, cứ như lời quán là sự thật đã chắc chắn. Nhất thời không ít người hít lạnh, mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ tự tin nói, giết chết Vân Độ Ưng Thần là mọi người thót tim. Dù sao đây là chân thần bất hủ, dù sao Lý Thất Dạ có nghịch thiên cách mấy cũng chỉ là cường giả trẻ tuổi, hắn thật có thể giết chết bất hủ ư? Không chỉ mọi người nhìn ra Lý Thất Dạ chưa có thành chân đế, nếu không phải chân đế cơ hội giết bất hủ rất thấp. Giỏi lắm, bổn tọa là giết chết người tại đây. Vân Độ Ưng Thần cười giận nói, xong là tiếng keng vang, trường thương xuất hiện trong tay, giận dữ chĩa vào Lý Thất Dạ. Vân Độ Ưng Thần tay cầm trường thương, hào quang chuyển động, trường thương của Vân Độ Ưng Thần lan tỏa sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Thanh trường thương này toàn thân trắng bạc, lấp lòe ánh sáng của ngôi sao, cứ như thanh trường thương này xen bởi ngôi sao trong vũ trụ. Vì vậy trường thương có ánh sáng ngôi sao, có sức mạnh toàn bộ vũ trụ. Vân Độ Tinh Thương thấy trường thương trong tay hắn có lão tổ đạo thống thì thào, thương này từng theo hắn trình chiến bát vương uy danh hiển hách. Giết! Trong lúc nhất thời Vân Độ Ưng Thần thét dài, trường thương dữ dội như lôi đình đánh thẳng về phía Lý Thất Dạ. Chương 3515 Lôi Thần Cổ. Khi mà trường thương Vân Độ Ưng Thần đánh phía Lý Thất Dạ thì bùng nổ chiến ý kinh thiên động địa. Chỉ riêng chiến ý khủng khiếp này thôi cũng đủ xuyên thủng thiên địa, đánh nát sơn hà nắm giữ sức mạnh không gì sánh bằng. Lúc này trường thương của Vân Độ Ưng Thần đánh phía hắn, nháy mắt tạo thành lực kình hình cây thương vô cùng vô tận, cứ như ngàn tỷ sự ánh sáng lan tỏa đâm thủng vạn vực. Tất cả thương mang đánh về phía Lý Thất Dạ giống như là bạo vũ lê hoa trầm. Nháy mắt thương mang khủng bố như muốn nuốt chửng hắn, chỉ nghe tiếng xì xì xì vàng yếu ớt, chỉ thấy thương mang bay vút qua đại địa cắt đứt như đậu hủ. Nếu như bị cây thương này đánh trúng người, đừng nói chân thần bình thường, ngay cả chân thần đăng thiên cũng bị cắt đứt thân thể trong nháy mắt. Thương mang nuốt chửng thiên địa, sắc bén không gì tả nổi. Thế cảnh tượng này nhiều người lạnh người vội lùi phía sau, sợ bị thương mang xước chúng. Một khi xước chúng chắc chắn phải chết. Ngay lúc này Lý Thất Dạ ra tay, tay cầm sẵn một thanh kiếm, nháy mắt hắn vung kiếm đón lấy thương đâm tới của Vân Độ Ưng Thần. Kiếm Lý Thất Dạ vô thành vô tức, vô hình vô ảnh. Hơn nữa hắn vùng kiếm quá nhanh, không ai thấy rõ hắn vùng kiếm thế nào, thậm chí không ít không có ai nhìn rõ kiếm trong tay hắn. Mạnh như lão tổ chỉ thấy hắn vùng kiếm nhưng lại không thấy chiều kiếm của hắn, càng không khỏi nói đến chuyện nhìn thấy ảo diệu chân chính của chiều kiếm. Khi Lý Thất Dạ vùng kiếm, tất cả thương mang đâm tới đột nhiên ngừng lại, thời gian như ngưng lại. Thực tế không phải thời gian ngưng, mà là khi hắn vùng kiếm thì Vân Độ Ưng Thần dừng tay lập tức rút lui. Vân Độ Ưng Thần sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình lùi phía sau, bước lùi thậm chí vượt thời gian, giống như là thời gian đảo ngược quay trở lại khoảng khắc vừa qua. Lúc này mọi người sinh ra ảo giác cảm giác thấy thời gian như đảo ngược, Nhưng thời gian không đảo ngược, ngay khi Vân Độ Ưng Thần lùi sau một bước, chỉ nghe thấy tiếng keng. Tiếng này không vang dội nhưng ai cũng nghe thấy. Khi tiếng keng vừa dứt, chỉ nghe suy, máu tươi tung tóe, thêm máu tươi trào ra khỏi hai tay hắn. Lúc này hắn, mọi người mới thấy rõ trường thương Vân Độ Ưng Thần bị cắt làm đôi, đồng thời tay hắn đổ máu ào ào, cánh tay bị cắt đứt, rơi xuống đất cùng hai mảnh thương. Đùng! Hai cánh tay cùng hai mảnh trường thương rơi dưới đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Lúc này Vân Độ Ưng Thần mặt tái trắng nhanh chóng niêm phong cánh tay gột, cầm máu đang tuồn trào lại, dù vậy vẫn khiến sắc mặt hắn trắng tái, bởi chậm chút nữa thân thể hắn đã cắt thành hai nửa. Cắt đùi trường thương chặt đứt tay Vân Độ Ưng Thần, tất cả chuyện này xảy ra trong nháy mắt, hơn nữa trong nháy mắt này không hề có đòn đánh kinh thiên động địa, chẳng có chiêu thức vô địch tuyệt thế, thậm chí là không ai thấy rõ Lý Thất Dạ ra tay thế nào. Máu tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm nhỏ trên đất, nhuộm đỏ bùn đất. Khi máu tươi lướt qua lưỡi kiếm, mọi người mới thấy thực sự rõ thanh kiếm trong tay Lý Thất Dạ, nó mỏng như cánh ve vô ảnh vô hình, lưỡi kiếm sắc bén đến mức không thể tưởng tượng. Tình kiếm là một trong kiếm của chỉ kiếm. Kiếm này sắc không gì sánh bằng, một kiếm vung ra không thứ gì có thể cản là đứt được tất cả mọi thứ trên thế gian. Dù là tinh thương của Vân Độ Ưng Thần lợi hại cách mấy, dù thương này được rèn bởi nguyên liệu tinh thần quý giá cũng không thể ngăn nổi tinh kiếm của Lý Thất Dạ. Tất cả mọi thứ nằm dưới tinh kiếm đều như là mềm như đậu hũ, lập tức bị cắt thành hai mảnh. Nếu Vân Độ Ưng Thần không phản ứng nhanh, e rằng không chỉ là một kiếm này của Lý Thất Dạ cắt thành hai nửa. Nhìn tay cụt đầm đìa máu của Vân Độ Ưng Thần, mọi người là lạnh người, thậm chí có người co giật muốn nói. Một kiếm cắt đứt trường thương của Bất Hủ Chân Thần, chặt đứt tay hắn, chuyện này quá kinh khủng. Nếu như một kiếm này chém chúng mình, chắc chắn là mình đứt đôi không kịp phản ứng. Phốc, máu tươi đầm đìa nháy mắt, hai cánh tay bị chặt đứt của Vân Độ Ưng Thần được tái tạo, cánh tay hoàn hảo lại xuất hiện. Khi đạt đến cảnh giới Vân Độ Ưng Thần chỉ tính mạng còn, có thể tái tạo thân thể bất cứ lúc nào, dù toàn thân bị diệt vẫn có thể tái tạo hoàn toàn mới. Vì vậy đối với Vân Độ Ưng Thần, tái tạo hay không không phải chuyện khó. Nhưng mà dù hắn không hề gặp khó khăn khi tái tạo tay, lúc này mặt hắn cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong mắt co rút. Hắn là chân thần bất khổ nhưng chỉ một chiêu Lý Thất Dạ đã cắt đứt Vân Độ tình thường của hắn, chém đứt tay hắn. Chuyện này khiến hắn vô cùng nhục nhã. Theo Vân Độ Ưng Thần mọc lại hai tay, không ít người tở phào, nhất là lão tổ đạo thống thì càng thấy nhẹ nhõm. Không phải những lão tổ đạo thống này ủng hộ Vân Độ Ưng Thần hoặc đứng về phe hắn, mà bởi vì hắn là đại biểu cho cường giả thế hệ trước là Bất Hủ. Vân Độ Ưng Thần đại biểu cho vinh quang thế hệ trước, giờ chân thần bất hủ của thế hệ trước không ngăn nổi một chiêu của người trẻ tuổi Lý Thất Dạ, làm cường giả thế hệ trước cũng rất thất vọng. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể cản nổi một chiêu của Lý Thất Dạ, và những lão tổ tông đạo thống họ làm gì còn vốn liếng đánh với Lý Thất Dạ, thế hệ trước họ chỉ có thể trở về sao huyệt dưỡng lão, tương lai là thiên hạ của người trẻ tuổi. Bởi vậy khi thấy cánh tay Vân Độ Ưng Thần xuất hiện lại, nhiều người lão tổ đạo thống thở phào, ít nhất là Vân Độ Ưng Thần còn có thể tái chiến. Lúc này Vân Độ Ưng Thần nhìn chằm chằm tinh kiếm trong tay Lý Thất Dạ, trong mắt co rút, bởi hắn không nhìn ra kiếm của Lý Thất Dạ là kiếm gì, cũng không thể nhìn ra ảo diệu của thanh kiếm. Chương 3516. Khi Lý Thất Dạ xuất kiếm, người khác không thấy rõ, nhưng hắn lại thấy rất rõ. Khi hắn xuất kiếm không có chiêu thức, không có biến hóa, chỉ là chém kiếm nhưng lại cắt đứt trường thương của hắn. Chiêu kiếm như vậy trước giờ hắn chưa từng thấy. Hắn không tin thế gian có thanh kiếm sắc bén như thế, không có bất kỳ vật liệu nào có thể tạo ra kiếm sắc bén đến vậy. Cuối cùng bóng người Vân Độ Ưng Thần lóe lên lùi phía sau, nhưng hắn không chạy trốn mà kéo dài khoảng cách với Lý Thất Dạ, hơn nữa kéo dài rất xa, lúc này đứng trên bầu trời, đứng trên cao nhìn xuống. Lợi hại! Lúc này Vân Độ Ưng Thần nói lạnh lùng, nhưng không có nghĩa người vô địch, hôm nay không giết được người bổn tọa thế không bỏ qua. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, chỉ bảo người sao nào mơ giữa ban ngày, hai người muốn cùng lên không? Nói xong hắn liếc nhìn Mộc Thiếu Thần. Lấy sợ Mộc Thiếu Thần không trốn, bình tĩnh đứng đó, dường như đang nghĩ đến cách đánh bại đối thủ. Hơn nữa lúc này mắt hắn sáng người, giống như nghĩ ra được cách đánh bại Lý Thất Dạ. Cử động Mộc Thiếu Thần sao có thể qua mắt Lý Thất Dạ, vì vậy hắn mới nói như thế. Tiền bối, chúng ta liên thủ cùng nhau diệt tên ác ma. Lúc này Mộc Thiếu Thần nói với Vân Độ Ưng Thần, cứ chờ ta lãnh giáo tuyệt học của hắn một hồi đã. Vân Độ Ưng Thần từ chối. Mộc Thiếu Thần nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, chờ khi ta không địch lại sẽ liên thủ với Hiển Chất, chém giết hắn không muộn. Vân Độ Ưng Thần dù sao là chân thần bất hủ, có kiêu ngạo của mình, từng quát tháo phong vân, quét ngang vạn thống giới, hôm nay bị một ván bối chém đứt tay, khiến hắn thấy ất hay uất nghẹn, vì vậy nhất định phải trả đũa Lý Thất Dạ. Với hắn không đánh bại Lý Thất Dạ, cơn giận lòng hắn khó mà tiêu nổi. Vì vậy hắn là từ chối đề nghị của Mộc Thiếu Thần, muốn tự tay đánh bại Lý Thất Dạ. Được, chờ tiền bối giành chiến thắng. Mộc Thiếu Thần cười lớn, nhưng mà từ thần thái của hắn có thể thấy hắn không coi trọng Vân Độ Ưng Thần, không thấy Vân Độ Ưng Thần có thể đánh bại Lý Tất Dạ. Vì vậy, ngay sau khi Vân Độ Ưng Thần từ chối, Mộc Tiếu Thần bắt đầu suy tính. Theo hắn không giết chết Lý Tất Dạ, lòng hắn khó yên. Chỉ cần Lý Tất Dạ còn sống, ngày nào đại kế của hắn khó mà thực hiện. Tiểu bối, hôm nay bổ tọa cho ngươi biết tuyệt thế thuật của ta. Lúc này Vân Độ Ưng Thần quát lạnh. Lý Tất Dạ lại tùy vô cùng cười ngạt. Có bản lãnh thì cứ sử dụng mắc công, ta không cẩn thận ra tay nặng giết chết nhà ngươi, để ngươi không có cơ hội sử dụng bản lãnh đắc ý nhất đời. Lý Tất Dạ nói một câu như vậy khiến cho sắc mặt Vân Độ Ưng Thần hết sức khó coi. Đời này hắn chưa từng thấy ai coi thường hắn như vậy. Cả đệ nhất cường giả vạn thống dưới Long Tượng Võ Thần cũng phải khách khí với hắn. Giờ Lý Tất Dạ không coi hắn ra gì, coi hắn như sâu kiến, Vân Độ Ưng Thần sao mà nuốt trôi cơn giận này chứ? Còn vẫn những người khác nghe nói như thế chỉ biết cười khổ. Lúc này không ai cho rằng Lý Tất Dạ ngông cuồng hay tự đại nữa. Hắn có tư cách này, có bản lãnh nói ra lời bá đạo như thế. Chỉ bằng việc hắn dùng một kiếm chặt đứt tay Vân Độ Ưng Thần là bất kể hắn nói như thế nào, không ai cho rằng hắn ngông cuồng tự đại nữa. Vân Độ Ưng Thần hít sâu, chậm rãi lấy ra bảo vật là một cái trống lớn. Bệ trống được rèn bởi thần kim, trống lớn được đéo từ thần mộc, còn mặt trống được chế từ da của thần mãng cổ sao. Khiến mọi người kinh hãi là dùi trống, dùi này trắng như tuyết, không biết là được chế tạo bởi xương kỳ thú nào. Dùi trống này chớp giật tia điện, cứ như là đôi dùi này đập xuống sẽ có chớp giật sấm rền. Lôi thần cổ, thấy món bảo vật Vân Độ Ưng Thần lấy ra, có lão tổ đạo thống nhận biết hít lạnh một hơi ngơ ngác nói. Ngay đây thứ này là do Vân Độ Thủy Tổ lưu lại, tuy rằng không được chế bởi Vân Độ Thủy Tổ nhưng lại là bảo vật viễn cổ. Đùng, Vân Độ Ưng Thần chỉ đánh nhẹ đến mặt trống thôi đã thấy tiếng đùng đùng đùng vang liên hồi, vô số tu sĩ cường giả ngã lăn xuống đất, hóa như là bị câu hồn mất phách, toàn thân mềm nhũn ngã lăn trên đất mặc cho người ta sâu xé. Vân Độ Ưng Thần chỉ thử chống uy lực đã mạnh đến vậy, khủng bố như vậy. Âm sắc không tệ, Lý Tất Dạ hơi đứng tại chỗ bình tĩnh cười nói. Sắc mặt Vân Độ Ưng Thần khó coi, chỉ tùy tiện thử chống đã cầu hồn phách nhiều người, mà Lý Tất Dạ lại thưởng thức như nghe nhạc khí, đúng là miệt thị bảo vật của truyền tổ của họ. Đùng đùng đùng, nhắm mắt Vân Độ Ưng Thần đánh trống, tiếng trống như tiếng mưa xối lên như lá chuối kêu vàng đùng đùng. Một tiếng đùng thật lớn, nhưng đây không phải là tiếng trống. Khi Vân Độ Ưng Thần đánh trống, sóng âm ập tới như sóng thần, sóng âm kinh khủng đánh tới, chỉ thấy ngọn núi cao bị phá thành bột mịn. Những người đằng sau không kịp chạy trốn, bị pha thành xương máu. Tách, khi sóng âm va lên người Lý Tất Dạ, đã thấy tà áo hắn biến thành bột mịn, nhưng mà thân thể vẫn nằm quá mạnh mẽ. Dối va chạm thẳng mặt với sóng âm kinh khủng, vẫn bình yên vô sự, mạnh mẽ rối tinh rối mù. Đùng đùng đùng lại một hồi tiếng trống vang, chỉ thấy Lý Tất Dạ bình yên vô sự. Vân Độ Ưng Thần lao nhanh như vũ bão, dùi trống nện vào mặt trống vừa nhanh vừa mạnh, âm thanh chấn động thiên địa, dung chuyển bắt khoang phá hủy vạn vực. Đùng, bị tiếng trống va đập, ngôi sao trên vòm trời nổ nát rực rỡ như pháo hoa trong đêm. Đùng đùng đùng, từng hồi trống vang, sóng âm xung kích đánh phía Lý Tất Dạ, nghiền nát mọi thứ trên đường đi, không gì cả nổi. Chỉ nghe thấy đùng một cái cuối cùng, cứ như là có lôi thần sáng xuống đại kiếp nạn. Nghe thấy đùng đùng đùng, sóng âm xung kích đánh phía Lý Tất Dạ, trời sáng hung lôi chớp vàng óng lớn như ngọn núi đánh về phía Lý Tất Dạ, uy lực tuyệt luân. Chương 3517, vạn kiếm vàng trời. Đùng đùng, khi tia chớp vàng óng rơi xuống đất, mặt đất lập tức bốc khói đen. Chỉ thấy sấm chớp đánh xuống, mặt đất bị bổ ra hố lớn là sâu không thấy đáy. Đây chỉ là tia sấm mà thôi, nếu toàn bộ tia sấm vàng óng ánh rơi hết xuống đất thì chẳng phải là nhấn chìm toàn bộ đại địa, sẽ bổ ngàn dặm đại địa thành tro bụi sao? Thế vậy mọi người đang có mặt nơi này lại người bị sóng âm cùng hung lôi đánh trúng, ngay cả chân thần đăng tiên cũng biến thành cực than ngay lập tức. Mặt khác, lúc này Vân Độ Ưng Thần cách xa Lý Tất Dạ, hắn đứng trên vòm trời cách Lý Tất Dạ 10 triệu dặm. Lý Tất Dạ muốn giết Vân Độ Ưng Thần, trước tiên phải chịu đựng hung lôi từ trời giáng xuống cùng tiếng trống, nếu như chịu không nổi hung lôi cùng tiếng trống chắc chắn là thành tro bụi. Vân Độ Ưng Thần cách xa Lý Tất Dạ như thế để tránh thoát tình kiếm sắc bén của Lý Tất Dạ. Thanh kiếm này quá sắc bén, nếu hắn không kéo dài khoảng cách, lỡ bị tình kiếm chém trúng, hắn có là bất hủ đi chăng nữa cũng bị phân thây mà thôi. Lôi thần cổ vang, hủy thiên diệt địa, sóng âm cùng kích tới, hủy diệt mọi thứ. Sấm chớp đánh xuống, diệt chư thần, sát chiêu khủng khiếp làm mọi người sởn tóc gáy. Có thể chịu đựng được các vòng công kích của lôi thần cổ không? Nhìn Lý Tất Dạ đứng bình tĩnh có chân thần lạnh lùng. Lôi thần cổ không chỉ uy lực vô cùng, mà đáng sợ hơn đó là khi lôi thần cổ chưa dừng thì hung lôi sóng âm sẽ cuồn cuộn đánh phía hắn. Cho dù là không ngăn được, có thể ngăn một vòng, nhưng mà không cách nào ngăn được đòn tấn công cứ cuồn cuộn không dứt. Phù, khi sóng âm hung lồi đánh về phía Lý Thất Xạ, Lý Thất Xạ chỉ điểm ngón tay, đại đạo gợn sóng, nháy mắt đại đạo mình mông cuồn cuộn nhấn chìm toàn bộ thế giới. Lúc này sức mạnh đại đạo như thủy ngân tràn đất, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào có mặt khắp nơi. Khi sức mạnh đại đạo nhấn chìm thiên địa thì kiếm ý trở nên cuồn cuộn, kiếm ý có mặt khắp mọi nơi, không bỏ sót chỗ nào. Vù, chỉ thấy một hồ nước to lớn xuất hiện trước mặt Lý Thất Xạ, nháy mắt hồ nước này phảng phất chứa đựng cửu thiên thập địa. Sóng âm hùng lồi đánh tới từ bốn phương tám hướng, lập tức bị chứa vào hồ nước. Hồ nước tuy chỉ xuất hiện trước mặt Lý Thất Xạ, nó phảng phất như chứa đựng toàn bộ thế giới, toàn bộ thế giới như nằm trong đó. Ầm ầm ầm, khi tất cả hùng lồi sóng âm đánh phía Lý Thất Xạ, tất cả sức mạnh sát phạt chiêu thức đều bị cuốn vào hồ nước. Vì vậy khi mà hùng lồi sóng âm bị hồ nước hút lấy, thì bên trong hồ nước vang ầm ầm. Sức mạnh vô cùng cường đại khiến cho hồ nước bị hãm xuống, cứ như hồ nước phải gánh chịu sức ép rất mạnh mẽ, hãm sâu thật sâu. Khi mà hồ nước hãm sâu chỉ nghe leng keng, khi tiếng leng keng này vang thì hồ nước bắt đầu cuộn sóng, sóng cuộn lại xuất hiện trong hồ, nghe thật kỳ quái. Khi mà sóng cuộn xuất hiện, nó phân liệt ra hóa thành từng thanh bao kiếm, cực công kích mạnh thì hồ nước càng biến hóa nhiều bảo kiếm hơn nữa. Tuy các thanh bảo kiếm này đều được hồ nước biến hóa ra, nhưng mà cái thanh thủy kiếm này rất rõ ràng không hề lẫn lộn đến nước trong hồ. Chỉ nghe tiếng kiếm ngân leng keng vang không dứt, chỉ thấy hồ nước thủy kiếm giống như là rừng chớp mắt biến hóa ngàn vạn thủy kiếm, từng thanh thủy kiếm đều có kiếm ý khiếp người, rét lạnh ác liệt tràn đầy sát phạt. Đùng đùng đùng, lúc này Vân Độ Ưng Thần gõ vang lôi thần cổ một cách dữ dội, uy lực sóng âm hùng lồi càng ngày càng hung mãnh. Hồ nước hấp thụ sóng âm hùng lồi, Lý Thất Xạ càng ngày càng hãm sâu, gần như là chạm đáy hồ. Cứ tiếp tục như vậy, sóng âm hùng lồi sẽ xuyên thủng hồ nước. Thế nhưng mà cũng bởi vì uy lực lôi thần cổ của Vân Độ Ưng Thần ngày càng mạnh, thế nên hồ nước càng biến hóa ra nhiều thủy kiếm. Thế hồ nước là nuốt hết tất cả đòn tấn công, mọi người thất kinh không biết là hồ nước này là gì, chẳng lẽ thủ đoạn phòng thủ của Lý Thất Xạ, xem người chịu được bao lâu ta nhất định đánh thủng nó. Thế hồ nước của Lý Thất Xạ bị lôi thần cổ hãm sâu, sắp tới chạm đáy hồ, tiếp tục thế hắn nhất định là đánh thủng hồ nước. Vì vậy Vân Độ Ưng Thần hét điên cuồng, vung rồi chống có lôi thần cổ như điên, nhất thời tiếng đùng đùng đùng vang khắp thiên địa vạn vực, dư âm của lôi thần có thể phá nát hủy tất cả mọi thứ trên thế gian. Keng, bị sóng âm cùng với hùng lôi tấn công, cửu kiếm ngân cửu thiên, chỉ thấy thủy kiếm trong hồ nước đã leo đến hàng ngàn hàng vạn, kiếm khí tràn ngập thiên địa. Nhưng mà lúc này hồ nước đã hãm tới cao, chỉ một chút nữa hồ nước này bị lôi thần của Vạn Độ Ưng Thần đánh thủng, đang bị đánh thủng không thể ngăn nổi nữa. Thế hồ nước sắp hãm tới đáy, có người ngạc nhiên bật thốt, nếu mà hồ nước bị đánh thủng thì tất cả đòn công kích tụ lại lôi thần cổ sẽ đánh phía Lý Thất Xạ. Tới khi đó dù thân thể Lý Thất Xạ mạnh cách mấy cũng không thể chịu nổi đòn đánh khủng khiếp như thế, e là sẽ trở thành tro bụi. Càng lúc này tiếng kiếm ngân vang vọng, chỉ thấy tiếng kiếm ngân vàng thì cứ như là một thanh kiếm thần đâm thủng thiên địa. Đùng, ngay sau khi hồ nước sắp chạm đáy ao thì hàng ngàn hàng vạn thanh thủy kiếm trong hồ đánh đang ra ngoài. Khi ngàn vạn thanh thủy kiếm đánh ra ngoài giống như là cả một thế giới thần kiếm bị đánh ra. Thủy kiếm đánh tới như là một vùng biển mênh mông cuồn cuộn, đánh tới toàn bộ thế giới sẽ bị thủy kiếm phá hủy. Khủng khiếp hơn là ngàn vạn thanh thủy kiếm này chính là tất cả đòn công kích của lôi thần cổ. Khác khác, tất cả sóng âm hùng lôi của lôi thần cổ đều hóa thành thủy kiếm đánh trả Vân Độ Ưng Thần. Đây không chỉ giới hạn là công kích ngược Vân Độ Ưng Thần, mà còn lại là công kích chồng chất vô tận. Keng, ngàn vạn thanh thủy kiếm của ngân đánh phía Vân Độ Ưng Thần, thủy kiếm rập trời đánh về phía Vân Độ Ưng Thần, thậm chí nghe được cái tiếng không gian vỡ vụn răng rắc. Bị ngàn vạn thủy kiếm công kích, toàn bộ bầu trời đổ nát, không gian lập tức vỡ vụn hóa thành hư vô. Chương 3518, bảo vật áp đáy hòm của Mộc Thiếu Thần. Nhìn thấy thủy kiếm rập trời đánh tới, Vân Độ Ưng Thần cũng biến sắc, nháy mắt hắn điên cuồng gõ lồi thần cổ. Chỉ nghe đùng đùng đùng vô số sóng âm hùng lồi đánh về phía thủy kiếm. Nghe ầm ầm ầm bị sóng kích, có không ít thủy kiếm tan vỡ, nhưng chỉ là muối bỏ bể so với ngàn vạn thủy kiếm. Ngay lúc này thủy kiếm đánh tới, Vân Độ Ưng Thần ngước đầu nhìn lên, toàn bộ thế giới trước mắt bị thủy kiếm nhấn chìm. Tất cả thủy kiếm cũng đánh về phía hắn, dù hắn chạy trốn 10 triệu dặm kết quả cũng vậy. Phá! Phần độ ưng thần hoảng sợ lấy ra món bảo vật kinh thiên, chớp mắt dựng lên từng tầng phòng thủ. Tiếng đổ nát ầm ầm ầm vang, bị thủy kiếm vô tận tấn công, cho dù phòng thủ của Vân Độ Ưng Thần mạnh mẽ cách mấy thì cũng không có tác dụng. Trong nháy mắt, tất cả phòng thủ đổ nát, từng món bảo vật kinh thiên bị đánh nát. Kèng, ngay lúc này, thủy kiếm rập trời đã đánh tới trước mắt, lúc này Vân Độ Ưng Thần đã hết cách ngăn cản thủy kiếm. Mạng ta xong rồi. Vân Độ Ưng Thần hoảng sợ tung ra đòn phòng thủ cuối cùng của mình, nhưng mà hắn biết không có tác dụng, không thể cản. Tiền bối, ta giúp người một tay. Lúc này Mộc Thiếu Thần hét lên, đại thế dưới chân hắn bừng sáng. Đùng, một bộ thần giáp cao lớn ngút trời chặn phía trước. Đùng, đối mặt với đòn đánh, ngay cả thần giáp có thể ngăn cản một đòn đánh vô địch của thần ma cũng bị thủy kiếm đánh nổ bay. Thế nhưng mà tuy thủy kiếm bị thần giáp chặn, uy lực xả mạnh vẫn có thủy kiếm đánh trúng vạn Vân Độ Ưng Thần. À, tiếng hét thảm vang, chỉ thấy Vân Độ Ưng Thần bị đánh bay. Khi hắn bị đánh bay thì máu tươi bắn lên cao, máu tươi nhuộm đỏ trời xanh. Cảnh tượng này làm mọi người lạnh gáy, vô số người rùng mình, đây là bất hủ. Thế nhưng mà cứ như thế bị ngàn vạn thủy kiếm đâm thủng thân thể, tất cả mọi người đều cho rằng Vân Độ Ưng Thần đã chết. Nhưng lát sau, chỉ thấy Vân Độ Ưng Thần run rẩy đứng lên. Chỉ thấy lúc này Vân Độ Ưng Thần hết sức chật vật, mình mày đầy máu, quần áo trên người dính đầy máu tươi, lầu ngực bị thủy kiếm khủng bố đâm thủng, để lại lỗ máu, nhìn mà rợn người. Rất nhiều chỗ trên thân thể hắn bị thủy kiếm đâm thủng, có thể nói thân thể hắn gần như bị ngàn vạn thủy kiếm đâm thành cái rổ. Nếu như tới khắc này không có thần giáp của Mộc Thiếu Thần ngăn cản, hắn đã là bị thủy kiếm khủng bố đánh thành xương máu, không chừng thành tro bụi. Tới Vân Độ Ưng Thần run rẩy đứng dậy, nhiều người thở phào, Mộc Thiếu Thần cũng thở phào. Bất kể có phải là đối địch với Lý Thất Dạ hay không, lúc này là nhìn thấy Vân Độ Ưng Thần còn sống, ai ai cũng thấy nhẹ nhõm. Một chân thần bất hủ bị vãn bối trẻ tuổi chém giết, chuyện này quá kinh khủng. Kinh khủng hơn là người trẻ tuổi này còn chưa thành chân đế. Nếu thật sự như thế, sau này thế hệ trước dù mạnh cách mấy cũng phải rụt đầu rụt cổ trong hang ổ của mình, thế hệ trước không thấy nổi danh nữa. Ha ha, tiểu sóc xanh, khiến người thất vọng rồi, ngươi không thể giết ta. Bất hủ là không thể giết. Lúc này Vân Độ Ưng Thần cười điên cuồng, hắn cười như vậy là tạo niềm tin cho mình. Lúc này lòng giãn lại buốt, tuy hắn có thể tái tạo thân thể nhưng lần giao thủ này nói rõ hắn không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đánh hắn thành mảnh vụn, nếu Mộc Thiếu Thần không ra tay sợ rằng hắn nguy rồi. Hắn chính là chân thần bất hủ, tuy rằng không phải chân thần bất hủ cao nhất nhưng vẫn không đến mức chóp nhất. Trong cảnh giới chân thần bất hủ, thực lực hắn còn tạm được. Nhân vật như hắn đã bao lâu chưa bị thương, hay cả hắn cũng không nhớ rõ lần trước mình bị thương là lúc nào, mà hôm nay bị một vãn bối đánh cho thành cái rổ. Hắn không có lạnh người mới là lạ. Hắn cười lớn như vậy là lấy can đảm, chứ thật ra lòng đã sợ hãi. Chỉ một kiếm tiện tay mà thôi, mới lom lóng người mà thôi, đừng có hưng phấn như vậy. Thấy Vân Độ Ưng Thần cười lớn, Lý Thất Dạ lười biếng nói. Thái độ hờ hững khiến nụ cười Vân Độ Ưng Thần cứng lại, không thể cười nữa. Nhất thời hắn cực kỳ lúng túng, tiến toái lưỡng nan, không biết nên làm gì mới tốt. Lúc này đường đường là chân thần bất hủ, hắn cũng không đầu hàng Lý Thất Dạ, nhưng đấu cứng với Lý Thất Dạ tới cùng hắn là không có niềm tin. Một kiếm tiện tay, đây là chiêu kiếm gì? Nghe Lý Thất Dạ hời hợt nói vậy, không ít nụ cười Vân Độ Ưng Thần cứng lại, mà nét mặt mọi người cũng đều cứng. Một kiếm tiện tay đã đánh chân thần bất hủ Vân Độ Ưng Thần thành cái rổ, chiêu kiếm này quá kinh khủng. Kiếm này rốt cuộc là chiêu kiếm gì? Mọi người đương nhiên không biết. Một kiếm tiện tay của Lý Thất Dạ là thủy kiếm trong chỉ kiếm. Thủy kiếm mới vừa ra chứa đựng mọi công kích, sau khi chứa đựng công kích tới cực hạn biến thành sức mạnh của kẻ địch thành thủy kiếm đánh lại. Hơn nữa, chỗ kinh khủng nhất của thủy kiếm không phải là phản đòn công kích của đối phương. Chỗ đáng sợ của nó, một khi phản đòn, nó kéo dài không dứt, có thể duy trì sức mạnh đàn hồi mạnh nhất mãi mãi. Tiền bối, giúp ta chút sức để ta giết chết kẻ này. Ngay khi Vân Độ Ưng Thần cứng đờ, giọng Mộc Thiếu Thần vang. Lúc này mọi người nhìn Mộc Thiếu Thần, chỉ thấy Mộc Thiếu Thần đứng đó, mặt đất dưới chân phát sáng, ánh sáng dưới chân Mộc Tiêu Thần là do đạo văn tỏa ra. Nhìn từ xa, chân Mộc Tiêu Thần giống mộc rễ cắm rễ vào đại địa. Ngay khoảng khắc này, mọi người có một loại ảo giác rằng Mộc Tiêu Thần là một cây đại thụ sinh trưởng trên vùng đất này. Lúc này, hắn không chỉ hòa thành một thể với đại địa mà còn là không ngừng hấp thu sức mạnh của đại địa. Bởi vì vậy, vừa rồi Mộc Thiếu Thần mới có thể điều khiển thần giáp cản thủy kiếm rợp trời của Lý Thất Xạ mà không lấy sức mạnh của Mộc Thiếu Thần. Cho dù hắn có thần giáp tuyệt thế vô song cũng không thể ngăn nổi thủy kiếm của Lý Thất Xạ. Tốt, nếu như mà hiền chất của thượng sách Chả Ma, lão hổ nguyện ý ra sức giúp. Chương 3519, bảo vật áp đáy hòm của Mộc Thiếu Thần. Phân độ ưng thần mừng như điên, cười lớn, thân hình lóe lên lập tức đứng cạnh Mộc Thiếu Thần. Hai người các ngươi nên cùng nhau đến sớm hơn, tránh lãng phí thời gian của ta. Lý Thất Xạ chẳng hoảng sợ cười nhạt nói. Họ Lý, tuy ngươi rất mạnh nhưng hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Mắt Mộc Thiếu Thần đang lạnh lộ sát cơ rùng rợn. Lý Thất Xạ nhìn ánh sáng di chuyển dưới chân Mộc Thiếu Thần cười cợt hời hợt nói. Thiền phú không tệ, nhìn ra được một chút manh mối lại biết mượn đại thế chút ít. Tiếc rằng chỉ một chút mà thôi, nếu ngươi mà cảm thấy mượn đại thế của Kim Tiễn Lạc Địa giết được ta, vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Thì tổ của ngươi miễn cưỡng còn có tư cách đánh với ta một trận, còn ngươi hả? Sầu kiến mà thôi. Câu nói vừa rồi thốt ra, mọi người hít lạnh. Điều khiến mọi người giật mình không chỉ là Mộc Thiếu Thần có thể mượn đại thế Kim Tiễn Lạc Địa, càng khiến mọi người choáng váng hơn là thủy tổ Mộc Gia chỉ miễn cưỡng có tư cách đánh với Lý Thất Xạ một trận. Nhất thời vô số lão tổ đạo thống nhìn nhau, mọi người không biết nói câu này là thật hay giả. Thủy tổ Mộc Gia còn là tồn tại khủng bố phù biên, nhưng mà Lý Thất Xạ lại nói hắn chỉ miễn cưỡng có tư cách đánh một trận. Lời này quá ngông cuồng, thì tổ Mộc Gia đồn rằng là thủy tổ tiên thống. Có lão tổ đạo thống không tin lời Lý Thất Xạ, cảm thấy lời hắn quá ngông cuồng. Nhưng Mộc Thiếu Thần đúng là một người cực kỳ có thiên phú, hắn thế mà lại tìm hiểu được huyền cơ của Kim Tiễn Lạc Địa có thể mượn đại thế. Tuy nói chỉ là bề nổi, nhưng thiên phú đã là đủ tuyệt thế vô song. Nói khoác không biết ngượng, cuồng vọng vô tri. Sắc mặt Mộc Thiếu Thần cực kỳ khó coi, âm u nói. Thì tổ ta vô địch, nhà ngươi còn chưa có tư cách phỏng đoán. Cần gì thì tổ ta ra tay, hôm nay ta giết ngươi, người xì nhục tiền hiền Mộc Gia ta giết không tha. Nói nhiều cũng vô dụng, Lý Thất Xạ cười cợt. Chỉ bằng ngần ấy đại thế mà cũng muốn giết ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thì rằng Mộc Thiếu Thần có thể mượn một ít đại thế của Kim Tiễn Lạc Địa, nhưng theo Lý Thất Xạ thấy thì chuyện này không đáng được nhắc tới. Nếu hắn thực muốn có thể mượn toàn bộ đại thế Kim Tiễn Lạc Địa, nhưng bắt diệt tất cả mọi người ở đây. Hay lắm. Mộc Thiếu Thần cười giận nói lạnh lùng. Người ăn nói ngông cuồng muốn khiêu khích thủy tổ của ta, như vậy chỉ có thể cho người mở mang thủy tổ ta vô địch thế nào. Nói xong mặt hắn nghiêm lại, lấy ra hộp báo. Khi hộp báo được lấy ra chỉ nghe phù, hộp báo tỏa ra khí tức vô địch nhất thế gian. Hộp báo chưa mở, mọi người là nhìn thấy bảo vật trong hộp báo, nhưng chỉ riêng khí tức tỏa ra từ đầu hộp báo khiến cho mọi người run rẩy. Cứ như hộp báo này là chứa một thứ khiến có thể diệt thế, khí tức này có thể lấy ra thì toàn bộ thế giới bị hủy diệt. Tiền bối, giúp ta chút sức mạnh, đây là trọng khí mà thủy tổ nhà ta để lại, chỉ cần phát huy được thực lực của nó chắc chắn giết được họ Lấy kia. Lấy ra hộp báo, Mộc Thiếu Thần nghiêm mặt không dám bất cẩn. Được, ta toàn lực ứng phó. Nghe vậy Mộc Thiếu Thần nói thế, Vân Độ Ưng Thần mừng như điên, không ngờ Mộc Thiếu Thần thực mang trọng khí của thủy tổ Mộc Sa. Thủy tổ trọng khí, mọi người nghe vậy ngơ ngác, không ít lão tổ đạo thống nói nhỏ. Chúng ta rút lui, lùi khỏi vạn thống lĩnh. Trong thời gian ngắn vô số người rút khỏi vạn thống lĩnh, vội vàng rút lui cách xa vùng thế giới đứng quan sát cách thật xa. Thủy tổ trọng khí, nghe bốn chữ này ngay cả lão tổ đạo thống cũng run rẩy. Trọng khí chỉ có thủy tổ mới có thể chế tạo, hơn nữa không phải tất cả thủy tổ đều có tư cách chế tạo trọng khí. Phải biết rằng sau khi đã đến cảnh giới nhất định mới có đủ tư cách chế tạo trọng khí. Đương nhiên, thủy tổ Mộc Gia là một trong thủy tổ có tư cách chế tạo trọng khí. Dù rằng Mộc Gia có rất nhiều bảo vật, nhưng mà nhiều binh khí thế, nhưng trong trọng khí một cái, bởi vì Sau khi thủy tổ chế tạo ra một món trọng khí cũng không có đủ sức mạnh chế tạo ra món trọng khí thứ hai. Huống chi trọng khí là binh khí mạnh nhất của thủy tổ, hắn cũng có cần phải chế tạo món thứ hai. Lúc này, nghe Mộc Thiếu Thần nói phải có thủy tổ trọng khí, mọi người chấn động. Chuyện này quá kinh khủng, khó tin. Mộc gia thế nhưng mà giao thủy tổ trọng khí cho hắn, để hắn mang theo bên người. Vân Độ Ưng Thần cũng mừng như điên, có trọng khí không lo không giết được Lý Thất Giả. Vì vậy hắn không chút rò dự, tay đặt trên lưng Mộc Thiếu Thần, truyền công lực của mình vào cơ thể Mộc Thiếu Thần. Mộc Thiếu Thần nghiêm mặt, thực lực hắn không đủ điều khiển món bảo vật này. Chính bởi vì vậy hắn là mới cần Vân Độ Ưng Thần ra tay giúp đỡ. Có sức mạnh chân thần giúp đỡ, bản thân hắn có thể phát huy uy lực của món bảo vật. Lúc này, một số người nín thở quan sát, tất cả mọi người đều dùng mình. Phù, Mộc Thiếu Thần mở hộp báo là mở ra, chỉ nghe tiếng xì xèo vang. Trong nháy mắt, cái lạnh tràn khắp thiên địa. Lúc này, thế giới giống như biến thành băng quật, thậm chí còn lạnh hơn băng quật gấp trăm lần. Xì xì, khi hộp báo mở ra, thế giới rời tuyết, thiên địa đóng băng, tuyết bay vạn dặm, núi non trùng điệp ở vạn phòng lính lập tức hóa thành từng ngọn núi băng. Không phải núi tuyết mà là núi băng, những ngọn núi này là bị khí lạnh rét thấu xương đóng thành băng. Cảnh tượng này quá khủng khiếp, mới nghe mắt đó thôi mà đóng băng toàn bộ thế giới, khiến cho chúng tu sĩ chạy trốn tới chân trời rùng mình. Nếu như họ chạy chậm khi đó, chỉ cần là không chịu nổi sức mạnh băng phòng sẽ biến thành tượng băng chết bởi cực hàn. Khi Mộc Thiếu Thần mở hộp báo ra thì cơ thể hắn cũng kêu xì xì, bắt đầu từ cánh tay. Hàn quang muốn đóng băng thân thể hắn, mặc cho bản thân hắn rất mạnh nhưng mà hắn không thể ngăn nổi sức mạnh từ hàn băng. Chương 3520 bán trọng khí. Ngay lúc này công lực Vân Độ Ưng Thần truyền vào cơ thể Mộc Thiếu Thần giúp hắn đối kháng sức mạnh băng phong. Lúc này mọi người mới thấy rõ thứ trong hộp báo là một viên bảo châu. Bảo châu to bằng trứng ngỗng, màu trắng tái, giống như viên đá được mài nhẵn. Vẻ ngoài của nó rất bình thường, cũng không có tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ gì cả. Nhưng một viên bảo châu như thế này nắm giữ sức mạnh đóng băng thiên địa, đúng là quá khủng bố. Đúng là đồ tốt, tiếp rằng sức mạnh ngoại tiết chưa có thực sự luyện chế thành công, bảo vật vẫn chưa phòng kín, lại còn chỉ là 7/10 nguyên liệu. Nhìn bảo châu, Lý Thất Giả cười cợt nói ra, chỉ là bán trọng khí mà thôi, xem như đây là thứ mà thủy tổ các ngươi luyện lúc đầu, sau này cảnh giới cao hơn thì từ bỏ thứ này luyện chế thứ khác. Bán trọng khí nhiều người là lần đầu nghe cách gọi này, chỉ có thủy tổ tiên tống mới có thể luyện trọng khí như vậy, mới gọi là thủy tổ trọng khí. Lão tổ đạo thống nhận ra khác biệt nói, tuy rằng chỉ có trọng khí thủy tổ tiên tống luyện chế mới thực là trọng khí, nhưng mà thủy tổ vạn thống đế tống cũng có thể dùng quy cách của trọng khí luyện chế bình khí mạnh nhất của mình, hoặc nói họ là tìm được vật liệu thích hợp để luyện chế trọng khí. Ngay ở cấp bậc này nên bắt đầu luyện chế phôi của trọng khí. Thế nhưng mà phôi trọng khí muốn trở thành trọng khí chân chính còn phải cần thời gian dài, hơn nữa là cần thủy tổ đăng lâm tiền tống mới thực thành trọng khí. Vì vậy, mô phôi mà thủy tổ đế thống trở xuống luyện chế gọi là chuẩn trọng khí. Còn mô phôi mà thủy tổ vạn thống luyện chế gọi là bán trọng khí. Viên bảo châu này trong tay Mộc Thiếu Thần là mô phôi do Mộc Vân luyện chế khi mới trở thành thủy tổ. Nhưng sau này hắn bước đến đỉnh cao trở thành thủy tổ tiên tông đã từ bỏ mô phôi, tìm kiếm vật liệu khác luyện chế một món trọng khí hoàn toàn mới. Cũng chính vì vậy bán trọng khí mới để lại ở Mộc gia truyền cho đời sau. Không thể không thừa nhận Mộc Thiếu Thần thực được Mộc gia sủng ái coi trọng, ngay cả bán trọng khí cũng cho hắn đem xuống vạn thống giới. Họ Lý, dù chỉ là bán trọng khí nhưng mà đủ giết người rồi. Lúc này Mộc Thiếu Thần hét lớn, bán trọng khí mà thôi. Lý Thất Giả mỉm cười nói, nếu như ta muốn có thể bỏ xỉ tặng cho người khác, thứ đồng nát sắt vụn thế mà cũng đòi giết ta sao? Lời này khiến mọi người trợn mắt lắp bắp, quá khoa trương rồi, bán trọng khí vậy mà trở thành đồng nát sắt vụn, như vậy còn bảo vật nào lọt vào pháp nhãn của hắn chứ? Không biết tự lượng sức mình, hôm nay người chắc chắn chết. Mộc Thiếu Thần hét lên điên cuồng, Nháy mắt ánh sáng dưới chân Mộc Thiếu Thần bừng sáng giống nhiệt nguyệt tinh thần bùng nổ hào quang óng ánh nhất của mình, chiếu sang vạn vực tới mức không thể mở mắt nổi. Đùng, sức mạnh cuồn cuộn bùng nổ, nháy mắt Mộc Thiếu Thần giống như là con cuộn đại địa hấp thu lượng lớn sức mạnh đại địa, cơ thể lập tức trở nên cao lớn. Hiển nhiên rằng lúc này Mộc Thiếu Thần đang mượn đại thế của Kim Tiễn Lạc Địa. Đương nhiên hắn chỉ hiểu được chút ít bề nổi, đại thế có thể mượn được ít như muối bỏ bể. Thế nhưng nơi đây là nơi nào? Đây là Kim Tiễn Lạc Địa, dù chỉ mượn sức mạnh như muối bỏ bể nhưng cũng đã rất khủng bố rồi. Trong nháy mắt Mộc Thiếu Thần như trở thành bất hủ, có được sức mạnh thần linh ngang hàng với Vân Độ Ưng Thần. Đồng thời công lực của Vân Độ Ưng Thần chảy cuồn cuộn trong cơ thể Mộc Thiếu Thần. Lần này Mộc Thiếu Thần trở nên mạnh mẽ, sau lưng xuất hiện cánh lửa dập trời. Chỉ thấy đôi cánh lửa dập trời quét nhẹ một cái, một ngôi sao trong vũ trụ vỡ nát. Chỉ nghe đùng đùng đùng từng viên ngôi sao nổ tung, thiên địa như bị hủy diệt. Phù, lúc này nắm giữ công lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ thấy Mộc Thiếu Thần mở bảo châu vốn có màu trắng tái bắt đầu xuất hiện hào quang. Trước đó bảo châu như một mảng hỗn độn, nhưng bây giờ công lực vô cùng mạnh mẽ giống như là tia sáng đầu tiên bùng nổ trong hỗn độn. Mỗi sợi tia sáng đều lấp lánh óng ả. Khi những sợi tia sáng này bùng nổ, lập tức xua tan hỗn độn. Đùng, nghe mắt, một bó hào quang phóng thẳng lên trời. Lúc này Mộc Thiếu Thần vẫn là chưa khống chế được viên bảo châu khiến cho bó hào quang bắn vào vòm trời. Xì, khi bó hào quang lướt qua, hư không lập tức bị đóng băng, ngàn dặm hư không lấp lánh ánh sáng như thủy tinh. Cuối cùng ở một cái, bó hào quang này bắn lên thành một dải ngân hà, chính nghe xì xì, ngân hà này bị đóng băng ngay tức khắc. Lúc này ầm một cái, khi mà đóng băng tới cực hạn, toàn bộ ngân hà đổ nát hóa thành vô số bụi bặm. Thế nhưng mà thế giới bị hủy, vô số bụi bặm chìm nổi cả vũ trụ. Họ Lý nhận cái chết lỡ sai một lần. Mộc Thiếu Thần lập tức khống chế bảo châu xì. Thấy mở bảo châu bắn ra một bó hào quang lao về phía Lý Thất Xà. Xì, khi bó hào quang bắn về phía Lý Thất Xà thì toàn bộ vạn phòng lính đã bị đóng băng tới cực hạn. Thì bó hào quang này không bắn ra xung quanh, nhưng hàn khí khủng bố vẫn là vạt quỳ sức mạnh đóng băng tới cực hạn. Vì vậy chỉ nghe ầm ầm ầm vang liên tục, thấy từng ngọn núi đổ nát trong nháy mắt. Sức mạnh kinh khủng, tất cả ngọn núi ở vạn phòng lĩnh đều nổ nát từng ngọn một. Thú vị xem thử sức mạnh đóng băng của viên bảo châu này lớn bao nhiêu. Khi Mộc Thiếu Thần bắn ra hào quang óng ánh, Lý Thất Xà mỉm cười. Tiếng vù vang sau đó đùng một cái lớn, nháy mắt là ngàn vạn thanh thủy kiếm đánh về phía Mộc Thiếu Thần. Xì xì xì, chỉ thấy ngàn vạn thanh thủy kiếm bị đóng băng ngay tức khắc. Nhưng mà thủy kiếm vô cùng vô tận, tiếng đổ nát đùng đùng đùng, thủy kiếm kinh khủng đánh tới, tự như không thứ gì có thể chống lại. Thế nhưng mà sức mạnh đóng băng vừa xa tưởng tượng mọi người, khi thủy kiếm ngày càng nhiều uy lực, nó càng một lớn. Chỉ nghe suy một cái nháy mắt 10 dặm đại địa đóng băng, tất cả thủy kiếm đóng thành băng. Ngay khoảng khắc này toàn thân Lý Thất Xà bị đóng băng, trong khi đang duy trì tư thế điều khiển vạn kiếm. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.